Chương 878, Yêu Vân Cửa Hàng Thiên. Chương 878, Yêu Vân Cửa Hàng Thiên ở Trương Tường trong tầm mắt, nhưng là có ít nhất hàng vạn con những thứ này nhược tiểu chính là yêu quái, ở hướng về làng đánh thẳng tới A phần lớn thôn dân, khi nhìn đến kia phô thiên cái địa mà đến yêu quái thời điểm, chân đã là mềm nhũn, thậm chí có vài người trên mặt của còn lộ ra hoảng sợ tới cực điểm biểu tình, thét lên, dự định đúng chạy trốn. Còn có cực đoan, còn dự định quỳ chờ chết. Cũng thua thiệt là có cái kia láo trưởng thôn tức giận mắng cùng cổ vũ, cái này chỉ có 37 người đàn ông đội ngũ, mới không có lúc đó buôn hội. Nếu không, sợ rằng khi nhìn đến này yêu quái số lượng trong nháy mắt, cái này cả nhánh đội ngũ sợ rằng cũng đã là buôn hội, thậm chí có khả năng diễn biến thành lớn chạy tán loạn, thậm chí là cam chịu hướng cùng với chính mình đồng bạn tấn công. Mà nhìn trong sân tình hình, Trương Tường không khỏi đúng khẽ thở dài một hơi. Xem ra, vẫn phải là ta xuất thủ trước A Trương Tường có chút chế rêu mà tự rêu một tiếng. Bởi vì, coi như là hắn, cũng không thể cam đoan tiêu diệt hết diệt nhóm người này xâm phạm yêu quái, chớ nói chi là đem bảo hộ người trong thôn, không bị bất cứ thương tổn gì. Nếu như là hắn có thời gian bố trí nói, như vậy hắn còn có nắm chắc. Bây giờ nói, hắn cũng là cũng không có. Mà ngay tại lúc này, hắn hướng về đi về phía trước động một bước. Câm miệng, cho ta lui lại hai thước. Trương Tường hư lạnh một tiếng, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn buộc phát ra. Kia mặc dù cũng không lớn tiếng, nhưng là để phía sau hắn những thôn dân kia, đều nghe thấy thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt liền đè xuống phía sau hắn này táo tạp. Để những thôn dân kia tại làm sao trong nháy mắt, liền yên tĩnh lại. Hơn nữa, còn theo bản năng nghe theo Trương Tường thoại ngữ, hướng về phía sau lui về sau hai thước khoảng cách. Chờ đến trong bọn họ có người phản ứng quá tới thời điểm, bọn họ cũng đã là thối lui đến thôn trong miệng. Mà đang làm bọn họ hai mặt nhìn nhau, có vài người muốn đi ra tới làm những gì thời điểm. Trương Tường đã là hơi nhắm lại con mắt, đến khi hắn lại một lần nữa mở ra trong nháy mắt, một đôi yêu dị tinh hồng sao năm cánh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, liền xuất hiện tại hai mắt của hắn trong. Tu có thể bên trái tử Trương Tường dùng thanh âm lạnh như băng nói rằng. Lập tức, một cái to lớn thú hình khung xương, liền vô căn cứ xuất hiện ở tại Trương Tường phía sau. Từng cái ẩn chứa năng lượng màu đỏ sẫm bạc khí, từ Trương Tường ở trong thân thể nổi lên, hướng về cái kia to lớn thú hình khung xương bỏ thêm vào đi. Chờ đến 2 giây sau đó, một con toàn thân thiêu đốt xích hồng sắc ngọn lửa cháy mạnh hỏa kỳ lân, cũng đã là rõ ràng xuất hiện ở tại trước mặt bọn họ. Có thể, dùng rõ ràng để hình dung cũng không chính xác. Bởi vì con kia hỏa kỳ lần coi như là lại bức thật tốt, cũng là từ năng lượng cấu tạo mà thành, căn bản cũng không có ý thức của mình, cũng không có chân thật thế nhưng, ở này ngu muội tên thôn xem ra, đây cũng là sống sinh sinh một con đại yêu quái. Đúng, tại bọn họ trong mắt, Trương Tường sở gọi tới sở xạ nụ chính là một con đại yêu quái. Kia hình thể khổng lồ, không có gì sánh kịp khí thế, kịch liệt thiêu đốt nồng nhiệt liệt hỏa diễm. Cái này không một đều ở đây Trương Hiển đây là một con đại yêu quái kia mà. Ở Trương Tường tu có thể bên trái tử mới xuất hiện thời điểm, thôn dân còn tưởng rằng có một con đại yêu quái đã là bắt đầu phát động tấn công. Thế nhưng, có chút tương đối thông minh thôn dân, tỉ như cái kia trưởng thôn, cũng nhớ tới Trương Tường muốn bọn họ lui ra phía sau thoại ngữ. Mà ở hắn dưới tuyên truyền, mọi người cũng đều là minh bạch đi qua, tất cả đều là dùng kính phục cùng ánh mắt kính sợ nhìn Trương Tường. Bởi vì, tại bọn họ xem ra, có thể đủ triệu hồi ra mạnh mẽ như vậy yêu quái cho mình sử dụng Trương Tường, nhất định là một cái cường đại tới cực điểm, thân phận vô cùng chân quý âm dương sư. Trong truyền thuyết, cũng chỉ có ở kinh đô trung tâm, ở Na quý tộc cùng thiên hoàng đều ở đây kinh đô, mới có thể có cường đại như vậy âm dương sư. Nghĩ đến những thứ này, bọn họ cũng không khỏi là muốn đánh ngã xuống, dùng chính mình chân thành nhất thái độ bái kiến Trương Tường. Bởi vì, đối với bọn họ những thứ này ngu dân mà nói, một cái âm dương sư đã là vô cùng tôn quý người, đúng so với vu nữ kỳ kỳ ổ còn muốn tôn quý tồn tại. Nếu đúng bọn họ lúc này tâm tư bị Trương Tường biết nói, như vậy hắn nhất định sẽ vì kỳ kỳ ổ cảm thấy không cam lòng đi. Nàng như vậy thật tình chân ý mà vì những thôn dân này lo nghĩ, che chở thôn này thời gian dài như vậy, thế nhưng lúc này, nhưng vẫn là so ra kém Trương Tường kia một cái hư vô phiêu miểu. Căn bản cũng không phải là thân phận thật. Bất quá, những thứ này Trương Tường cũng không biết là được. Hơn nữa, coi như là đã biết, hắn lúc này cũng là không có ở không. Bởi vì, hắn đã là bắt đầu khống chế được hỏa kỳ lân tu có thể bên trái tử triển khai công kích. Cường đại năng lượng màu đỏ thắm ở kia hỏa kỳ lân trương khai lớn trong miệng nhanh chóng ngưng tụ, từ từ tạo thành một viên đường kính chừng 2 thước lớn nhỏ năng lượng màu đỏ thắm cầu. Ở cao y kia năng lượng cầu trên, sinh hồng sắc hỏa diễm đang không ngừng lan lộn. Thế nhưng, cũng là cũng không có lần trước như vậy, bị áp xúc đến tiếp cận sâu xích hồng sắc. Bởi vì, lúc này đây hắn cũng không phải là muốn bắn thủng tầng khí quyển, công kích được nằm ở bên ngoài thái không gần đất quỹ đạo vệ tinh, mà là chỉ phải đối phó này con số khổng lồ, nhưng thực lực bản thân cũng là nhỏ yếu tới cực điểm tiểu yêu quái mà thôi. Liệt diễm rít gào trương tường quát lớn một tiếng, hắn cặp kia tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhanh chóng chuyển động. Trong nháy mắt, hỏa kỳ lân sở xạ nù một ngụm, liền đem viên kia đường kính chừng 2 thước năng lượng màu đỏ thắm cầu cho nuốt chửng xuống. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, vô hạn xích hồng sắc hỏa quang liền hình thành chói mắt vô cùng liệt diễm hỏa trụ, từ hỏa kỳ lân sở xạ nụ trong miệng phụt lên ra, hướng về kia tới gần đến km bên trong yêu quái vân trùng xoát đi. Không sai, chính là yêu quái vân. Ở này yêu quái tạo thành quy mô trong, này tiểu yêu quái yêu khí cũng là tương hỗ liên hợp đến cùng một chỗ, tạo thành như đại yêu quái lớn như vậy phạm vi yêu khí vân. Những thứ này yêu quái vân có thể đạt được che đậy ánh trăng, thậm chí là ánh nắng công năng, để những thứ này yêu quái có thể tại loại này yêu khí tràn ngập trong hoàn cảnh, phát huy ra thực lực cường đại nhất tới. Chỉ bất quá, cái này một ít ở trong nháy mắt kế tiếp, liền hoàn toàn tan vỡ. Bởi vì, kia chói mắt vô cùng xích hồng sắc liệt diễm hỏa trụ, chợt đi qua hơn 1.000m không gian, chợt bắn đánh tới vậy do 1 vạn đầu trở lên yêu quái hình thành yêu quái vân chi bên trong. Đem cái này một đóa vô cùng to lớn vân đóa bắn thủng tờ S bận rộn một buổi chiều A.